Tiếp đến cô lấy chiếc kim truyền nối liền với máy chắc hạch dung lượng biến thể các M vào mạch máu bên cổ tay còn lại của Hà Linh Chi. Nguyên lý của phương pháp này giống với việc đang thay hoàn toàn máu cho Hà Linh Chi vậy. Máu có chứa virus ức chế của Phương Thần Phong sau khi đi vào cơ thể Hà Linh Chi sẽ tiến hành loại bỏ biến thể và đào thải máu độc ra ngoài thông qua dây dẫn gắn liền với máy chắc hạch dung lượng biến thể. Như vậy lượng máu trong người Hà Linh Chi luôn được đảm bảo để duy trì mạng sống cho cô. Nhưng Phương Thần Phong hắn lại không thể nhận thêm máu. Bởi vì virus ức chế chỉ tiếp nhận một loại máu duy nhất. Đó chính là lý do vì sao Triệu Y Vân lo lắng Phương Thần Phong sẽ không trụ nổi cho đến khi quá trình đào thải kết thúc. Cách chương.